Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 291. Tạo thần, Aelina không chút nghĩ ngợi nói ra. Thần linh điện hạ ý nghĩ rất tốt à? Rất tốt sao? Âu Hương Tĩnh bật cười. Trong lòng tự nhủ hoặc là liền là cô nàng này đầu não đơn thuần. Không có sinh ra bất luận cái gì liên tưởng. Hoặc là chỉ là có chút tử tâm nhãn. Theo đuổi sau này mình. Không quan tâm chính mình là tốt là xấu. Đều hết thảy nói tốt. Hỏi nàng căn bản chính là hỏi không. Đợi chút nữa vẫn là hỏi một chút dê ra cái kia con bò. Thăm dò một thoáng ý nghĩ của hắn. Lại để cho Aelina trở đi chính mình. Tại phụ cận đi dạo một vòng. Câu dẫn ra vài đầu không cách nào nhận rõ hai bên thực lực sai biệt xài lang nhân xử lý về sau. Âu Dương Tĩnh cùng Aelina hạ đỉnh núi. Về tới cắm trại chỗ. Hắn tung người xuống ngựa. Ra hiệu Aelina chính mình đi ăn cỏ. Aelina biểu thị ta không ăn cỏ. Sau đó liền đem đang ở hạ trại dê ra kêu đến. Đem trước đối Aelina đã nói. Lại nói với dê ra một lần. Tẩy trừ sinh vật tà ác, đem sinh vật tà ác hiến tế cho Hoa Hoàng bệ hạ. Dê ra suy nghĩ một chút, hỏi, thần linh điện hạ thế nhưng là đang lo lắng. Dùng sinh vật tà ác máu thịt hiến tế, sẽ dẫn phát mời chào bộ lạc dân liên tưởng không tốt. Không tệ, ta đang là có chút bận tâm, sợ mới mời chào bộ lạc dân, đem hành vi của ta. Cùng Thảo Nguyên En Diablo nói nhập là một. Âu Dương Tĩnh hài lòng gật gật đầu. Trong lòng tự nhủ đây mới là người thông minh cái kia có phản ứng mà. Thần linh điện hạ không cần lo lắng. Dê ra vừa cười vừa nói. Thực nhân ma, xài lang nhân, lợn rừng người, hùng địa tinh chờ sinh vật tà ác. Thường xuyên bắt lấy lạc đàn Thảo Nguyên bộ lạc dân. Thậm chí tập kích bộ lạc nhỏ. Bắt người làm đồ ăn. Trên Thảo Nguyên bộ lạc dân, đối với mấy cái này sinh vật tà ác căm thù đến tận xương tủy. Ngài dẫn đầu chúng ta thanh lý sinh vật tà ác, đưa chúng nó hiến tế cho Hoa Hoàng bệ hạ, là tuyệt đối chính nghĩa tiến hành. Không ai sẽ phản đối, càng sẽ không đem chuyện này cùng En Diablo kỵ binh hành vi liên hệ tới. Như thế à, ta đây an tâm. Âu Dương Tĩnh cười vỗ vỗ dê ra bả vai, cử hành hiến tế nghi thức lúc, các ngươi, bao quát mới mời chào bộ lạc dân, đều đưa tham dự trong đó, chúng ta cùng một chỗ tế tự Hoa Hoàng bệ hạ, tận mắt chứng kiến bệ hạ hạ xuống ban thưởng. Dê ra nói, đến lúc này, bộ lạc dân nhóm liền càng sẽ không suy nghĩ lung tung. Ta không thành vấn đề, ngươi đi mau đi. Đuổi đi dê ra, Âu Dương Tĩnh xem thời gian còn sớm, liền lấy ra từng khối thép khối, chuẩn bị trước dự chế chút vũ khí, áo giáp, tránh khỏi đến lúc đó mời chào nhiều người. Không kịp tạm thời chế tạo gấp gáp, cổ thần đạo thể điều khiển kim loại thiên phú dị năng phát động. Cứng rắn thép khối, giống bị một đôi bàn tay vô hình nhào nặn, đất dẻo cao su biến hóa hình dạng. Tại Âu Dương Tĩnh ý chí dưới, tạo thành mã đao, lưỡi búa to, côn sắt các loại vũ khí, cùng với từng chương cánh cung, một bộ bản giáp, mặc dù đầu châu chiến sĩ cùng bán nhân mã nữ chiến sĩ nhóm đã gặp hắn loại này thần kỳ năng lực, nhưng khi bọn hắn lần nữa thấy cái kia từng khối thép khối, không căn cứ trôi nổi vờn quanh tại thần linh điện hạ bên người. Tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, cực nhanh biến thành đủ loại vũ khí trang bị lúc, bọn hắn vẫn từ đáy lòng thấy rung động, nhìn về phía Âu Dương xin mời trong hai mắt, tràn đầy kính sợ, sùng bái, bị Âu Dương Tĩnh đuổi đi, ăn cỏ, Aelina. Như lục bảo thạch đôi mắt đẹp bên trong, càng tràn đầy loe loe tiểu tinh tinh, rất giống là truy tinh thiếu nữ. Thấy được thần tượng siêu sao, bốn vị ngưu đầu nhân chiến sĩ, bảy vị bán nhân mã nữ chiến sĩ, đều là cao lớn vạm vỡ lực sĩ, lại sức chịu đựng kéo dài, làm việc tới hiệu suất rất cao. Dê Gia mặc dù tuổi già sức yếu, thể chất lực lượng không bằng chiến sĩ trẻ tuổi nhóm, nhưng hắn nắm giữ lực lượng nguyên tố, có được cải biến địa hình, hóa đá thành bùn, hóa thành bùn làm thạch chờ cực thích hợp với công trình kiến thiết năng lực. Bởi vậy chỉ tốn nửa ngày thời gian, đến hoàng hôn lúc, một cái đủ để dung nạp 2.000 người, còn có tường đất, song gỗ, chòi canh chờ thiết kế phòng ngự, thậm chí nhà vệ sinh, rãnh thoát nước chờ vệ sinh công trình hoàn mỹ nơi trú quân. Liền xuất hiện tại lối vào thung lũng trước đó, nơi trú quân ở giữa, là một tòa thổ mộc kết cấu lầu nhỏ, hai tầng cao, có cánh cửa có cửa sổ, có khách sảnh có phòng ngủ. Đúng là Dê Gia cùng các chiến sĩ làm Âu Dương Tĩnh kiến thiết tạm thời chỗ ở. Về phần bọn hắn chính mình, cũng chỉ là qua loa đáp mấy cái lều mà thôi. Đối với Dê Gia cùng các chiến sĩ tâm ý, Âu Dương Tĩnh đương nhiên là thu nhận, tiến vào mới nơi trú quân, đang đợi bán nhân mã nữ chiến sĩ nhóm chuẩn bị bữa tối lúc. Một vị đang nhìn trên lầu đề phòng nghiêu đầu nhân chiến sĩ, bỗng nhiên lớn tiếng nói, có người tới. Âu Dương Tĩnh đi ra nhà gỗ, mấy bước cướp đến chòi canh trước, thả người nhảy lên, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước, đã từ từ bị bóng tối bao trùm trên thảo nguyên. Một đội ước chừng hơn 100 nghiêu đầu nhân, đánh lấy bó đuốc, mang theo hành lý đơn giản, dìu già dắt trẻ hướng lối vào thung lũng phương hướng đi tới. Dê Gia, Âu Dương Tĩnh quát, tới là nghiêu đầu nhân, giống như là chạy nạn bộ tộc, người dẫn người tới tiếp xúc một chút, đem bọn hắn mang tới. Dê Gia đồng ý một tiếng, mang lên hai cái nghiêu đầu nhân chiến sĩ, bốn cái bán nhân mã nữ chiến sĩ, võ trang đầy đủ ra nơi trú quân, đón lấy cái kia đội nghiêu đầu nhân dân chạy nạn. Một lát sau, một vị bán nhân mã nữ chiến sĩ chạy như bay mà quay về, hướng về phía Âu Dương Tĩnh hồi báo, thần linh điện hạ, cái kia đội chạy nạn nghiêu đầu nhân là nham vó bộ một cái chi nhánh bộ lạc nhỏ, nguyên bản có hơn 500 người, di chuyển quá trình bên trong bị một tiểu đội El Diablo kỵ binh tập kích, hiện tại chỉ còn lại có 125 người. Thanh niên trai tráng chỉ có 6 cái, còn lại tất cả đều là người già trẻ em. Biết, Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, đối chi này nghiêu đầu nhân dân chạy nạn nhân khẩu tạo thành hào không chê phần lớn là người già trẻ. Em thì thế nào, nghiêu đầu nhân cho dù là người già trẻ em, loại lên ruộng đến, cũng từng cái đều là một tay hảo thủ. Đây chính là chủng tộc thiên phú. Hắn mặc dù cần chiến sĩ, nhưng hắn càng hy vọng quân đội mình chủ lực là từ hoa hạ tộc nhân tạo thành. Hiện tại hắn chỉ triệu hoán ra hoa hạ dân tộc thủy tổ hoa tư thị tộc. Tương lai, nói không chừng có khả năng triệu hồi ra càng thiện chiến cửu lê thị tộc. Nói đến, tại thượng cổ trong thần thoại, cửu lê thị tộc tổ tiên đúng là sơ đại viêm đế thần nông thị, mà thần nông thị cùng hiên viên thị đều là hoa tư thị tộc phục hy con ruột. Dựa theo cái này thân duyên hệ thống gia phả, Âu Dương Tĩnh cảm giác chính mình nói không thể chuẩn bị bên trên đầy đủ phẩm chất tế phẩm, liền có thể gọi ra cửu lê chiến sĩ, nghiêu đầu nhân, bán nhân mã có khả năng dung hợp tiến đến, cũng có thể chọn hắn tinh nhuệ làm chiến sĩ. Nhưng hai chủng tộc này, tại hắn tư tưởng bên trong, tương lai chủ yếu xử lý nông mục nghiệp, hai tộc chiến sĩ số lượng cùng chất lượng là không thể vượt qua hoa hạ tộc nhân. Hoa hạ dân tộc dung hợp năng lực tuy mạnh, nhưng nghiêu đầu nhân, bán nhân mã dù sao không phải nhân loại, mà là dị tộc. Trước không luận văn hóa, riêng là kết cấu thân thể, liền cùng nhân loại một trời một vực. Mong muốn đem hai loại người sinh vật dung hợp tiến đến, dù cho dùng hoa hạ dân tộc dung hợp năng lực, cũng không phải một chuyện đơn giản. Đương nhiên, cái thế giới này là kỳ quái kỳ huyễn thế giới, sinh vật có trí khôn chủng loại dị thường phong phú. Tại thế giới như vậy, bối cảnh dưới, dùng Hoa Hạ dân tộc mạnh mẽ bao dung, dung hợp năng lực, đem dị tộc chủng tộc sinh vật có trí khôn dung hợp tiến đến. Đồ cũng không thể bảo hoàn toàn không có khả năng, ít nhất, tại thần chi phương diện, Âu Dương Tĩnh ắt có niềm tin, ngoại trừ nữ oa vị chủ thần này bên ngoài, lại cho Ngưu Đầu Nhân cùng Bán Nhân Mã, đều cho một cái Hoa Hạ cổ thần tới bái, Viêm Đế Thần Nông, binh chủ Si Vưu, tại Hoa Hạ trong truyền thuyết, liền là mình người đầu châu, hoàn toàn có khả năng đứng lên bọn hắn tượng thần. Cho Ngưu Đầu Nhân bái nha. Ngược lại hai vị này đại thần, Hoa Hạ tộc nhân cũng là tán thành, đồng thời sẽ cúng bái. Mà Bán Nhân Mã, Ngô, Hoa Hạ thần chi bên trong, có vị nào là Bán Nhân Mã hoặc là giống Bán Nhân Mã hình ảnh đâu? Anh Chiêu, thượng cổ chi thần, đặc thù là thân ngựa, mặt người, hổ văn, cánh chim. Liền là một đầu có một đôi cánh chim, trên người có lão hổ hoa văn Bán Nhân Mã. Lão hổ hoa văn, cánh chim, đều có thể coi như là thần chi thần tính biểu tượng nếu là thần. Đó là đương nhiên cùng bình thường Bán Nhân Mã không giống nhau. Đương nhiên muốn có thần tính đặc thù, chỉ cần chủ thể hình ảnh là Bán Nhân Mã là đủ rồi. Chỉ là, anh chiêu thần cách có chút thấp a. Chỉ là phụ trách quản lý thiên đế vườn hoa thần thú mà thôi. Tại dân gian thậm chí không có nhiều biết dân độ. Cùng Viêm Đế Thần Nông, binh chủ Si Vưu hiến pháp mà so. Khiến cho Bán Nhân Mã bái anh chiêu. Ếch, giống như không phải không đi. Dù sao, nơi này là thế giới khác. Bán Nhân Mã lại không biết anh chiêu là làm cái gì. Lại nói. Anh Chiêu mặc dù chỉ phụ trách quản lý vườn hoa, nhưng hắn là trực tiếp hướng lên trời đế phụ trách. Trên đỉnh đầu ti chỉ có thiên đế một người. Nghĩ như vậy, mặc dù nổi tiếng thấp điểm, nhưng anh Chiêu thần cách còn giống như rất cao. Lại nói, Hoa Hạ trong thần thoại, Đại Vũ trị thủy thời điểm, anh Chiêu đã từng trợ giúp Đại Vũ xử lý qua gây sóng gió Hydra tướng Liễu. Cái kia liền vui vẻ như vậy quyết định, Bán Nhân Mã thần chi, liền là anh chiêu, mà bái anh chiêu, Hoa Hạ con dân cũng sẽ không phản đối. Dù sao, anh chiêu cũng là Hoa Hạ thần chi nha, vẫn là thiên đế vườn hoa nhân viên quản lý đây. Chờ đợi Dê Gia mang dân chạy nạn khi đi tới, Âu Dương Tĩnh đã ở trong lòng, vẽ phác thảo ra một bộ dùng chung nhau thần chi làm mối quan hệ. Dùng thần hệ tới tăng cường lực ngưng tụ, tiến tới tại văn hóa phương diện, dung hợp Ngưu Đầu Nhân, Bán Nhân Mã bản kế hoạch, mà suy nghĩ của hắn, vô luận theo trên lý luận, vẫn là thực tế kỹ thuật bên trên, đều có rất cao khả thi. Dù sao, đây là một cái có chân thần tồn tại thế giới, thế nhưng là trên thảo nguyên cũng không có chân thần, bởi vì thảo nguyên con dân. Vẫn ở tại nguyên thủy tổ tiên, đồ đằng sùng bái giai đoạn, mà thảo nguyên bộ lạc quá phân tán, các bộ lạc nhân khẩu cũng không nhiều, hơn 1 vạn người coi như đại bộ lạc, lại lớn bộ lạc nhỏ còn đang không ngừng hưng khởi, biến mất, 100 năm lịch sử đại bộ lạc đều vô cùng ít thấy. Đồng thời thảo nguyên các bộ, cúng bái tổ tiên, đồ đằng lại riêng phần mình khác biệt. Bởi vậy căn bản là không có cách ngưng tụ lại đầy đủ nguyện lực thúc đẩy sinh trưởng ra chân chính thần chi. Đất đai mẫu thân cũng là thảo nguyên các bộ từ xưa đến nay một mực tín ngưỡng tồn tại, nhưng thảo nguyên các bộ cũng không đem đất đai mẫu thân coi là một nhân cách thần, mà là cho rằng đất đai bồi dưỡng mọi vật chính là chỗ có sinh mệnh chung nhau mẫu thân. Bởi vậy thảo nguyên con dân đã không có cúng bái đất đai mẫu thân tông giáo nghi thức, cũng không có rõ ràng thần chi hình ảnh, liền hình ảnh đều là mơ hồ, làm sao có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một vị thuộc về thảo nguyên con dân đại địa nữ thần đâu. Lại nói đất đai cái này thần chức chính là tự nhiên tồn tại thần chức, có đất đai thần chức thần chi, cơ bản là không thể nào bị người làm thúc sinh ra, mà là theo thế giới, đất đai sinh ra, tự nhiên tạo ra một vị không cần tín ngưỡng, cổ thần. Mà dạng này thần chi, cũng sẽ như đất đai thuộc tính một dạng, tuyệt đối trung lập, bồi dưỡng mọi vật mà không tranh, sẽ không chuyên môn đi bảo vệ ai, cũng sẽ không tận lực đi nhằm vào ai. Cho nên, thảo nguyên bộ lạc dân, trước mắt không có chân chính thần chi, mà Âu Dương Tĩnh Hoa Tư Bộ, mặc dù cũng không có chân chính thần hộ mệnh, nhưng nói không chừng bái lấy, ngưng tụ đầy đủ nguyện lực, liền thật thúc đẩy sinh trưởng ra một vị dị giới thần nông thị. Anh chiêu thần đây, coi như thúc không sinh ra chân thần đến, có rõ ràng hình ảnh, quyền hành hoa hạ thần chi, cũng so thảo nguyên bộ tộc những cái kia liền hình ảnh. Giáo nghĩa đều không có đồ đằng, càng có thể ngưng tụ lòng người. Âu Dương Tĩnh suy tư một phen, chuẩn bị đi trở về sau, liền phát động đồng đội, hợp mưu hợp sức, nghiên cứu như thế nào tạo thần. Nói đến, dưới tay hắn, thế nhưng là có chuyên nghiệp tông giáo nhân sĩ. Tạo thần, thật không phải vấn đề gì. Lúc này, chòi canh phía dưới một hồi ồn ào. Dê gia đã mang theo đám kia dân chạy nạn đến đây. Âu Dương Tĩnh thu lại tâm tư, thay đổi một bộ đã uy nghiêm túc mục, lại nhân từ khoan dung biểu lộ, đứng lặng tại cao chòi canh bên trên, xem hướng phía dưới dân chạy nạn, bắt đầu mời chào những này gặp rủi ro nghiêu đầu nhân. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.